Gả vào hào môn, tôi bị anti toàn mạng. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy giọng điệu tủi thân của Thiệu Dữ Nhất, tôi thoát khỏi trò chơi, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Anh ấy chống một tay lên phía trên đầu tôi, hơi thở phả vào mặt tôi. Tôi thử dùng tay đẩy cánh tay anh ấy. Anh ấy cứng đờ không nhúc nhích, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm tôi. Tôi phản ứng lại, anh chàng này lại âm thầm không vui rồi. Trước đây cũng vậy, một khi tôi lơ là anh ấy sẽ ôm tôi vào lòng, không nói gì, cũng không cho tôi đi, bĩu môi nhìn tôi chằm chằm, cứng đầu như một chú cún con. Nhưng anh ấy cũng rất dễ dỗ dành, chỉ cần một cái ôm, hoặc một nụ hôn, anh ấy sẽ như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ cong khóe môi, lại biến thành vị tổng tài lạnh lùng tự chủ đó. Tôi nghĩ điều này có liên quan đến môi trường trưởng thành của anh ấy. Là con trai cả trong gia đình, kế thừa sự nghiệp, bố mẹ anh ấy đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh ấy. Từ học vấn và năng lực, đến lời nói và hành động, đều phải cẩn thận tỉ mỉ. Trước đây, anh ấy rất phù hợp với ấn tượng của tôi về một tổng tài bá đạo. Vẻ mặt nghiêm túc, không hay cười nói, cử chỉ tao nhã, giữ kẽ, còn giữ hình tượng hơn cả tôi một ca sĩ. Cho đến khi ở bên anh ấy, tôi mới phát hiện cả con người anh ấy chính là ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài tỏ ra nghiêm túc, trong lòng đã sớm rối bời trăm vòng. Tôi thở dài, buông điện thoại xuống, hai tay vòng qua cổ Thiệu Dữ Nhất. Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống bên tai anh ấy, tôi nhẹ nhàng thổi một hơi. Sao có thể chứ, chồng là tuyệt vời nhất, dái tai Thiệu Dữ Nhất đỏ ửng, anh ấy ôm chặt tôi, vùi mặt vào cổ tôi. Như đang hấp thụ hơi ấm trên người tôi. Một lúc sau, anh ấy thẳng người dậy, cơ thể bỗng cứng đờ. Lúc này, bình luận đã chấn động không nói nên lời. Thiệu Tổng đang làm gì vậy? Giận dỗi sao? Họ thường ngày ở chung như vậy à? Tôi không tin, giả vờ thôi, chắc chắn là diễn rồi. Trước đây, khi Ninh Ngọc tham gia chương trình Tạp Kỹ, Thiệu Tổng đến thăm, còn mắng Kiều Linh im miệng trước mặt mọi người đấy. Khổ thân Thiệu Tổng quá. Vì diễn xuất mà hy sinh quá nhiều. Nhưng hình như tai Thiệu Tổng đỏ rồi. Cách chương.